Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tài ưu tú như vậy sao có thể không đến viện nghiên cứu khoa học? Để ở đây chẳng phải là lãng phí sao? Đương nhiên, thấy cô đang tập trung vẽ, ông ấy cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể đợi cô xong việc rồi nói sau mà. Tần Sương cũng không rõ hiện tại cần loại máy móc nào nhất, nên đã vẽ hết những gì cô có thể nghĩ ra. Dù sao không dùng được thì cũng có thể giữ lại tự mình dùng. Gần đây cô cũng đã mày mò ra không ít thứ, nhìn thấy người dân trong thôn làm ruộng vất vả như vậy, cô là thanh niên ưu tú, tự nhiên cũng muốn góp một phần công sức cho đại đội. Còn việc đưa vào sử dụng, phải đợi đến mùa xuân năm sau mới có thể dùng được. Từng tờ giấy đầy chữ, cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ, Tần Sương cũng đặt bút xuống. Cho chú đây, hiện tại chỉ có nhiêu đây thôi, làm xong thì chờ đến sân nhà cháu. Còn tối nay mọi người qua nhà bên cạnh nghỉ ngơi đi, đều là nhà của anh trai và em trai cháu. Tuy là mới xây chưa lâu, nhưng điều kiện nông thôn chỉ có vậy, mọi người đừng chê. Sáng mai qua đây ăn sáng, đến lúc đó cháu bảo người gọi mọi người, còn gì cần nói nữa không? Không có gì thì đi nghỉ ngơi thôi. Cô hoạt động cổ một chút, chờ đối phương đáp lời. Triệu Vân Phong nhìn thấy trên đó phần lớn đều là vỏ ngoài của máy móc, có lẽ những kỹ thuật cốt lõi cô vẫn chưa định lấy ra. Ông ấy chỉ đành nói, những thứ này, ngày mai chú sẽ đích thân đi một chuyến lấy về cho cháu, nhưng có lẽ sẽ không nhanh được. Cháu còn cần gì nữa, tốt nhất là nói hết một lần đi, để chú chuẩn bị cho đầy đủ. Tần Sương suy nghĩ một chút, vậy thì chuẩn bị thêm một ít dầu máy và dầu diesel nữa, máy móc vận hành cần dùng đến. Cũng có thể sẽ cần dùng đến điện. Bên này chúng cháu chưa có điện. 2 ngày nay cháu phải làm thêm một cái gì đó để sạc điện đã. Pin sạc dự phòng của kiếp trước, bây giờ lấy ra cũng không phải là không được. Chỉ là nguyên vật liệu hơi khó giải thích. Xem ra sau này còn phải làm rất nhiều thứ. Chỉ có thể đi từng bước một. Được rồi, để cháu đưa mọi người qua đó nghỉ ngơi. Hành lý cháu sẽ bảo anh trai mang qua giúp. Mọi người có gì cần thì cứ nói. Có thể đáp ứng thì nhất định sẽ đáp ứng, không đáp ứng được thì cháu cũng chịu. Triệu Vân Phong nhận lấy bản vẽ, thấy trời cũng đã muộn, liền đứng dậy nói. Vậy được rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau, hôm nay đến đây thôi, chúng tôi đi đây. Vâng, ban đêm ngủ cảnh giác một chút, đừng ngủ say quá, cẩn thận ngày mai thức dậy mất bánh xe đấy. Ha ha ha ha, yên tâm đi, sẽ không mất đâu, nếu ngay cả xe cũng bị mất. Vậy thì mấy người cảnh vệ đó có thể nghỉ việc được rồi. Sau khi tiễn mọi người xong, đã hơn 9 giờ tối. Tần Sương lấy một chậu nước nóng, rửa mặt qua loa rồi lên giường đi ngủ. Còn bên nhà mới, Hoắc Đình Xuyên lại lải nhải không ngớt. Dương Minh Trạch thấy cậu ấy tràn đầy năng lượng như vậy, liền có chút bực bội nói. Cậu có thể ngủ được không? Muốn biết gì thì ngày mai hỏi em gái tôi. Tôi không biết gì cả, cậu nói nhiều như vậy. Không khát nước sao? Không khát, tôi chỉ tò mò chị Sương đã phát minh ra cái gì mà có thể khiến người của viện khoa học đến tận đây. Cậu nói xem, chị Sương có thể phát minh ra đại bác, tên lửa gì đó không? Hay là thứ gì đó còn lợi hại hơn? Thấy cậu ấy lải nhải mãi không thôi, cuối cùng Dương Minh Trạch đành phải trùm chăn kín đầu, mặc kệ cậu ấy. Còn Lục Thần mệt mỏi cả ngày, không biết đã ngủ từ lúc nào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Triệu Vân Phong bên kia cũng kích động đến tận khuya mới ngủ được. Vì nhà Tần Sương có khách đi xe ô tô đến, nên ngày hôm sau, trừ Tần Sương ra, những người khác đều đi làm. Rất nhiều bà cô thích buôn chuyện, nhìn thấy bọn họ đi làm, liền tò mò hỏi han. Tiểu Hoắc, hôm qua nhà cháu có ai đến vậy? Còn đi xe ô tô nữa, chắc là người giàu có lắm nhỉ? Hơn nữa, hình như là đến tìm Tiểu Tần, sao hôm nay không thấy con bé đi làm nhỉ? Đúng đấy, có phải là lãnh đạo lớn nào đến không? Chúng tôi còn chưa được gặp lãnh đạo lớn bao giờ. Nghe mọi người hỏi han dồn dập, Hoắc Đình Xuyên đau đầu đáp. Các bác ơi, nhà cháu đúng là có khách đến, cũng đúng là đến tìm chị Sương. Nhưng chuyện gì thì chúng cháu không biết, mọi người đừng hỏi nữa. Thay vì tò mò về khách của nhà cháu còn muốn biết hôm qua Bạch Tri Thức thế nào rồi. Nhắc đến Bạch Tri Thức, các bà cô lập tức càng thêm hào hứng. Ôi chao, các cháu không biết sao, hôm nay Bạch Tri Thức đã đi đăng ký kết hôn với tên lưu manh kia rồi. Đúng vậy, sáng nay lúc chúng tôi gặp cô ta, ánh mắt của cô ta còn đáng sợ hơn. Không biết đội trưởng nghĩ thế nào mà lại để một người phụ nữ độc ác như vậy ở lại. Đúng vậy, nói không chừng ban đêm cô ta sẽ đốt nhà chúng ta đấy. Lần trước tên tri thức kia phát điên vẫn còn rành ra đấy, thật đáng sợ. Lo lắng gì chứ? Cô ta nên lo nghĩ xem phải đối phó với bà mẹ chồng mới như thế nào đi. Mẹ của Hạo Tử không phải là người dễ sống chung đâu. Nếu hôm qua bà ta ở trong thôn, chắc chắn đã đánh Bạch Tri Thức một trận rồi. Với tính cách thương con trai của bà ta, sau này Bạch Tri Thức sẽ phải sống dở xê, hát, ế, tê dở cho mà xem. Mọi người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt thương hại. Chỉ có Hoắc Đình Xuyên mấy người cảm thấy rất hả hê. Loại phụ nữ bụng dạ xấu xa như vậy, đáng đời phải nhận kết cục như vậy. Chuyện phiếm bên này, Tần Sương không quan tâm chút nào. Sau khi tiễn khách xong, cô liền bắt đầu mua một số dụng cụ và linh kiện cần thiết trong trung tâm thương mại. Nhìn hệ thống thay đổi đủ cách để moi tiền của cô thầm nghĩ, nhất định phải kiếm lại số tiền này, nếu không sẽ đau lòng C, H, E, T mất. Cô đã xin phép đại đội trưởng rồi, gần đây không đi làm, dù sao mùa vụ cũng thu hoạch gần xong rồi, cô không thiếu mấy công điểm đó, đại đội trưởng tự nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ cần đến lúc đó cô không vay tiền vay lương thực của ông ấy là được. Hai bên phân chia nhau hành động. Lúc Triệu Vân Phong dẫn người lái xe tải quay lại lần nữa, Tần Sương đã làm xong pin sạc dự phòng dự bị. Tuy rằng tay nghề có hơi thô, nhưng dùng được là được. Hơn nữa, ngoài cô ra, người khác muốn cũng không có. Xe tải vừa vào thôn, lũ trẻ con lại chạy theo sau. Mãi đến khi hai chiếc xe ô tô dừng trước cửa nhà Tần Sương, người dân trong thôn mới biết Tiểu Tần đây là muốn làm chuyện lớn rồi. Đồng chí Tiểu Tần, tôi trở lại rồi đây. Những thứ cô cần tôi đều mang đến rồi. Tôi còn mang theo mười mấy người bảo vệ cho cô nữa. Đảm bảo để cô yên tâm làm việc, không ai quấy rầy. Nhìn chú Triệu cười tủm tỉm, Tần Sương chỉ biết đưa tay lên đỡ trán. Chẳng lẽ chú ấy không biết khiêm tốn một chút sao? Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, kín tiếng thôi. Vậy mà mọi người làm như vậy chẳng khác nào đang thông báo cho cả thế giới biết rằng cô có bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong nước đâu đâu cũng có gián điệp, chẳng lẽ lại sợ người khác không biết cô lợi hại đến mức nào sao? Cách chương.